Ngay cả phi thuyền tên mới đây gì đều nghĩ xong. Đến lúc đó cứ gọi Scarlet Witch hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.